để giảng cho quý vị cái đề là ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật. Vì Phật giáo nó chia làm hai, Nam truyền và Bắc truyền. Mình gọi là Nam tông và Bắc tông đó, hay là tiểu thừa, đại thừa. Nhưng mình đừng có gọi đại thừa với tiểu thừa nha. Mấy vị bệnh nguyên thủy người ta mặc cảm, mình chê người ta nhỏ mình lớn. Mình gọi là Nam truyền, Bắc truyền, nguyên thủy, Phật giáo nguyên thủy, cho mình đừng có gọi là tiểu thừa người ta mặc cảm như mình. Thì Phật giáo bên nguyên thủy đó, thì Đức Phật ngồi trên cái kim cang tòa. Còn Phật giáo bên Bắc truyền là ngồi trên tòa sen. Tức là cũng là Đức Phật, nhưng mà bên Nam truyền đó, thì ngồi trên kim cang tòa. Còn bên Bắc truyền, bên Bắc tông đó, thì Phật giáo ngồi, Đức Phật ngồi trên tòa sen. Bởi vì thì cuộc đời của Đức Phật thì cái hoa sen nó xuất hiện mấy lần, thầy kể quý vị nhớ là mấy lần. Là một là khi Hoàng hậu nằm mộng thấy con quầy trắng sao ngà nó cuốn cái hoa sen nó chui vào bên hông của Hoàng hậu, lúc đó bà thọ thai. Như vậy lần thứ nhất là hoa sen xuất hiện. Cái lần thứ hai là khi Hoàng hậu sanh thái tử tại vườn Long Tỳ Ni, thì trời đế thích rải bảy cây hoa sen cúng dường. Ngày bước cái bước thứ nhất, cái hoa thứ nhất tới cái hoa thứ bảy, tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất, cái đường là đảm sinh. Ngài nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận thị. Trên trời dưới trời chỉ có cái chân ngã là cao thục hơn nè. Duy ngã là cái chân ngã. Bởi vì niết bàn rồi có bốn nghĩa: thường lạc ngã tịnh, chân thường chân lạc, chân ngã chân tịnh. Là chân ngã là niết bàn, là cao quý hơn nè. Là cái bước thứ bảy này là ngài không trở lại sanh tử luân hồi nữa. Vô lượng sanh tử ư kim tịnh thị, tức là trải qua trong vô lượng kiếp sanh tử luân hồi. Thì cái bước thứ bảy này, cái hoa sen thứ bảy này không trở lại sanh tử. Lần thứ hai hoa sen xuất hiện. Lần thứ ba là ngài thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, lấy cái hoa sen làm dụ, đặt cái tên của cái bộ kinh đó là Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là cái hoa sen nó có cái nghĩa màu nhiệm, diệu pháp là cái nghĩa màu nhiệm. Thì sao cái màu nhiệm là sao? Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cái câu đó ngài nói trong kinh Pháp Hoa. Còn tất cả các kinh khác ngài không có nói. Cho nên là trong cái hội, cái Pháp Hoa đó có 500 vị A La Hán, họ đứng dậy, họ bỏ, họ đi ra. Vì họ cho rằng Đức Phật nói đầu đuôi bất nhất. Cho nên những cái bộ kinh khác như trong A Hàm thì Phật không có nói. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, nhưng mà kinh Pháp Hoa thì Phật nói là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Bởi vì sao? Cái phẩm thí dụ, trong cái phẩm thí dụ, ông trưởng giả đó, không phải một cái nhà, mà cái nhà nó mục nát hết. Mà con của ông vô trong cái nhà nó chạy, nó chơi, nó giỡn, nó ca, nó hát, rồi nó mừng rỡ. Nhưng mà nó không biết là cái nhà đó nó sắp sập, nó mục. Mà con của ông trưởng giả thì vui chơi trong đó. Bây giờ ông trưởng giả ông mới dụ con ông: các con ra đi, bữa chơi rồi các con lại đi xe dê đi chơi. Nó cũng chưa chịu rằng. Lần thứ hai nữa cho xe nai, nó cũng chưa chịu rằng. Lần thứ ba nữa là cho cái cổ xe trâu trắng lộng lẫy đẹp đẽ vô cùng, đẹp hơn xe dê, xe hưu. Thì bây giờ con của ông trưởng giả mới ra. Thì như vậy đó, thì đầu tiên Đức Phật nói là thanh văn thừa, nói duyên giác thừa, mà chưa nói Phật thừa. Cho đến khi Phật nói Phật thừa là cao cột hơn nghe. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Thì các vị thanh văn đó, họ nghĩ rằng Đức Phật nói đầu đuôi nó không có thống nhất. Khi mình nói như thế này, khi nó thấy các xe dê, xe nai, nhưng mà cái xe trâu trắng trong kinh Pháp Hoa nói đó là Phật thừa, dụ cho Phật thừa. Cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa đó là lấy cái hoa sen để làm dụ, vì trong cái sự bầu nhiệm của hoa sen đó là Phật thừa, là rốt ra. Còn thanh văn thừa, duyên giác thừa là cái chỗ dừng chân. Thí dụ như mình có cái đứa con mà nó nhát quá, nó quyến học quá, mình nói thì con ráng con học hết trung học thôi nghỉ, vì nó ngán học lắm, nó sợ học lắm, mình dụ nó ngang đó thôi, nó học cái trung học cái mình nói thì ráng học đi, đại học đi, thêm bước nữa, thì nó ráng nó thêm bước nữa. Đại học xong rồi tiến sĩ, ráng thêm chút nữa đi. Thế là mình dụ nó lần lần lên. Thì Đức Phật dụ làm thanh văn duyên giác. Phật nói cái thấp, cái trung, rồi cái cao nhất. Nhưng mà các vị thì nghe không nổi. Cho nên Đức Phật nói thôi, để các vị thanh văn đó không có duyên với Ngài, để đợi Ngài A Di Đà Bồ Tát rất là Đức Di Lặc ra đời, thì Đức Di Lặc nổ mấy người đó trước. Cũng như Đức Phật độ 5 năm Kiều Trần Như là cái duyên, cho nên Ngài không có duyên với 500 vị thanh văn đó. Thì sau này Đức Di Lặc ra đời thì Ngài độ mấy vị trước, không có duyên với Ngài. Cái lần thứ tư Ngài ngồi ở đạo tràng Liên Sơn, Ngài cầm cái hoa sen Ngài đưa lên. Thì trong đại chúng mà Ngài biết 1250 vị tỳ kheo có Ngài biết hết. Ngài cả dép, Ngài cười, Ngài bế miệng cười. Ngài cái câu chuyện này liên hoa vi tiếu, tức là Đức Phật đưa cái hoa sen lên thì Ngài cả dép cười, còn các vị khác không biết. Vì đó là chư Phật nói với chư Phật mới biết, Bồ Tát nói với Bồ Tát mới biết. Chứ còn Bồ Tát nói thì chúng sinh cũng không biết. Chư Phật nói vị thừa thanh văn cũng không biết. Cái đó là cái nghĩa cao nhất. Vì ở trong Phật giáo nó có ba cái từ: tri, liễu và ngộ. Chữ tri có nghĩa là biết. Biết. Cái ông thầy giáo ổng giảng bài, ông giảng lần thứ nhất ổng hỏi cho trong lớp mấy em hiểu chưa, nó đưa tay nó lừa thừa chừng 10 đứa, ổng giảng lại là được. Ông nói các em hiểu hết chưa? Bây giờ tay hết được hai phần, tôi giảng lại lần nữa, nói hiểu hết chưa? Bây giờ tay hết luôn. Chữ tri có nghe là hiểu biết nhưng mà chậm lắm. Người ta nói mười mình biết một, để gọi là đề tri. Thứ hai là liễu, nhanh nhẹn lắm. Thầy giáo nói một mà học trò nó hiểu mười, nó nhanh hơn, nó lanh lợi hơn, nó tiếp thu mau hơn. Nhưng mà cái tri thì chậm. Chữ ngộ đó không nói gì hết mà biết. Như vậy Đức Phật đưa cái hoa sen lên này, ngày ngày cái giết ngộ, ngày đâu có nói gì đâu. Ngộ tức là không nói gì hết, cái đó gọi là ngộ. Còn tri liễu thì nó chậm chạp, nó nhảy bén, nó thông minh. Nhưng mà chữ ngộ thì không phải nhảy bén, không phải thông minh, mà ngộ tức là không nói gì hết mà kìa. Ví dụ như có một cái vị thiền sư đó, cả một người họ đến hỏi hỏi đạo, thưa ngài căn bản của Phật pháp là gì? Ông ta trả lời đến cục cứt khô, vậy ông ngộ. Ngộ là vậy đó. Phải nói một đàng hiểu một ngã vậy là cái đó là đặc biệt. Cho nên khi Đức Phật đưa cái hoa sen lên trong cái pháp hội Linh Sơn đó, thì trong đó các vị đệ tử của Đức Phật gồm có 1,250 vị tùy theo, không ai biết gì hết, này cả giết người cười. Cho nên sau Phật truyền tâm ấn để cho cả giết làm sơ tổ để nhất tổ ngày lần một. Ngày Huệ Năng, giờ thầy nói ngày Huệ Năng ngộ, ngày đi gánh cái gánh củi, nghèo mà đi gánh củi, thì ghẹn ngang cái nhà đó mới để cái gánh củi xuống nghỉ. Chắc đằng trước cũng có cái cây, cái bóng mát rồi đó. Để trong nhà là có cái ông cư sĩ, ông tụng kinh Kim Cang, ông tụng lại cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tăng. Ngày Huệ Năng ngộ, ngày Huệ Năng ngộ à. Mới ghé vô rồi nhà nó xin nước uống, rồi mới hỏi cho tôi ngồi ở ngoài tôi nghỉ mát, mà tôi nghe ông đọc cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tăng, cái câu nó ở đâu vậy? Thì ông cư sĩ ông nói cái này là kinh Kim Cang có ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở Hoàng Mai, ngài dạy cho đại chúng à. Khi đó ngài Huệ Năng đã ngộ rồi, mới về nhà mới gánh cái gánh củi đó, mới về cái dựa củi, cái ông mà ông mua củi đó, để ông dựa củi ông bán đó. Ngày Huệ Năng mới tâm sự với ông ta, thì là tôi muốn đến Hoàng Mai để tham vấn viên ngũ tổ Hoằng Nhẫn, nhưng mà gia đình tôi nghèo quá, còn bà mẹ già, thì cái ông vừa tuổi đó ông mới cho một số tiền. Ngày Huệ Năng về mới nói với mẹ rằng ngày có một số tiền, mẹ ở nhà, thì cái ông vừa tuổi đó ông hứa ông sẽ giúp đỡ, mẹ có thiếu thốn gì thì tới là ông giúp. Thì con đi đến Hoàng Mai để tham vấn với tổ Hoằng Nhẫn. Ngày đi rồi bây ngày có một số tiền để lại cho mẹ, và cái ông vừa tuổi đó ông hứa ông giúp đỡ, cho nên ngày đi. Thì đầu tiên hết đến đây ngộ tổ Hoằng Nhẫn hỏi ông người ở đâu, quê ở đâu. Ngày nói nè, ông đến đây ông làm làm việc gì? Thì ngày Huệ Năng mai nay đến để cầu làm Phật. Thì Huệ ngũ tổ mới chê cái dân ngoại mà làm Phật gì. Huệ Năng thì trả lời là ngươi thì có năm bắt, người thì có năm bắt, nhưng Phật tổ thì giống đồng. Đây là qua cái câu trả lời của ngũ tổ của ngài Huệ Năng thì ngũ tổ còn nhận biết là ngài đã ngộ rồi. Cho nên tổ đồng thêm không nói vậy, thôi đi xuống ngay nhà sau đi giả gạo, đi làm công tác, đi làm công quả đi. Ngài không nói gì, không có dạy học, còn đi lấy ngộ rồi. Thì đó là thầy nói ngộ, tri liễu ngộ. Cái chữ ngộ là cái đặc biệt ở trong đạo Phật gọi là ngộ đạo, tức là thầy ta. Còn mình học thôi, mình mong mình học ở đây là ngủ, nhưng mà mình không có ngộ, mình tri liễu thôi, cho mình chưa đạt được cái ngộ được. Như vậy cái cuộc đời của Đức Phật là, thầy nhắc lại là bốn lần qua sen xuất hiện. Thứ nhất là hoàng hậu nằm mộng thấy con bạch tượng sáu ngà, nó cuốn cái hoa sen nó chui vào thông của hoàng hậu là một lần. Sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, trời đế thích rải bảy cái hoa sen cuốn vườn là hai. Ngài nói kinh Diệu Pháp đi qua, cái hoa sen xuất hiện, lấy tên cho cái hoa sen, đặt cái bộ bộ kinh, đặt tên cái bộ kinh rồi. Dạ. Trong Pháp Hội Linh Sơn, ngài đưa cái hoa sen lên đây, ngài cả giết cười. Cho nên Phật truyền tấm ấn cho ngài cả giết làm sơ tổ. Thế thì đặc tính của hoa sen đó là sanh ở trong bùn, mà khi mà cái hoa sen nó trổ lên khỏi mặt nước thì không có mang theo cái mùi bùn tanh hôi đặc biệt của hoa sen. Sanh ư nê bất nhiễm ư nê, tức là sanh trong bùn mà không bị mùi bùn làm nhiễm ô. Cho nên bây giờ quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây bồ đề thành đạo, sao bây giờ mình không để nguyên ở dưới gốc cây đi, mình bê lên để lên cái quai hoa sen cũng chưa vừa nữa, để lên cái bàn. Ngài ngồi dưới đất, ngài thành đạo đâu có ngồi trên bàn, đâu có ngồi trên hoa sen, mà mình bê ngài mình để lên cái hoa sen cũng chưa vừa nữa, mà bê để cái bàn cho cao nữa. Quá đáng. Đệ tử Phật có quá đáng phải để Phật ngồi dưới đất. Bởi vì sao? Cái hoa sen nó có liên hệ đến cái lịch sử của Đức Phật và cuộc đời của Đức Phật. Cái thứ nhất á, là ngày sanh ở trong cung vua Cảnh Phạn, tài sắc danh thực thùy năm cái món dục nó đầy đủ hết. Nhưng mà ngày từ trong ngũ dục mà ngày ra khỏi năm món dục đó, ngày đảo thành chánh giác. Cái ý nghĩa đó. Cho nên cái hoa sen nó mọc ở trong bụng, mà chỗ nào bụng mà dơ mà hôi nhất là được sen tốt nhất, mà ra khỏi bùn không mang theo mùi bùn. Thái tử Tất Đạt Đa sanh trong cung vua Tịnh Phạn, vật chất đầy đủ, nhưng mà ngày ra khỏi cái vật chất ngũ dục của thế gian, ngày đạo thành chánh giác, ngày như là hoa sen ở trong bùn mà không bị mùi bùn nhiễm được. Cho nên mình phải đặt ngày lên cây hoa sen rồi. Thế tôn là mình tôn mình đặt thôi, ngày đâu có di chúc ngày biểu 11, ngày càng ngày diêm tịch rồi đệ tử của ngài là để ngài lên qua xe, ngài không có di chúc, ngài có dặn dò mà Thế Tôn tức là mình tu mình đến, thế gian ngài tu mình đến là vì cái qua xe đó nó gắn liền với cái lịch sử của Đức Phật, cái đời sống của Đức Phật và cuộc đời của Đức Phật. Mình chưa ra khỏi ngũ dục, mình bị cái ngũ dục đó nó làm mình chìm đắm, để làm mà cho mình nhiễm ô. Ngày không bị ngũ dục là làm nhiễm ô, ngày đạo thành chánh giác. Chánh giác ở đâu? Ngay cái cuộc đời ngũ trượt ác thế này, chứ không có thành đạo ở cái nước cực lạc. Nếu như Đức Phật mà thành đạo ở nước cực lạc hay là tỉnh thế giới lưu ly thì không có cái gì đáng quý hết, mà thành đạo ở cái đời ngũ trượt ác thế này giống như sen này. Sen mọc ở trong bụng mà ra khỏi bụng thường ngát, không có mang theo mùi bụng tận thuộc. Cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai là nhân quả đồng thời, vừa có trái vừa có hột. Những cái loại hoa trái khác không được như vậy. Bây giờ quý vị thấy rằng cái hoa sen nó trổ ra thì trái hột nó phơi bày trước mặt, còn những cái loại khác nó giấu ở trong. Những cây trái khác cái hạt nó giấu ở trong, nhưng mà sen thì nó phơi bày rồi. Cho nên trong thực vật học nó chia ra hai loại. Một cái loại thứ nhất là hiển hoa khỏa tử, tức là cái hoa nó nở mà cái hột nó ở trong. Bí tử là cái hột nó giấu ở trong, như là cái lựu, như là cái ổi. Nên cái loại đó là cái hoa nó phơi bày ở ngoài nhưng mà cái hột nó giấu ở trong rồi đó, bí tử. Còn sen đó là hiển hoa khỏa tử, tức là cái đài sen nó nở ra mà cái hột nó phơi bày ở ngoài là khỏa tử, còn là cái loại nó giấu ở trong là bí tử. Tử là cái hột phơi bày ra, giấu bí tử và quả tử. Sen là hiển hoa quả tử. Cái giáo lý của nhà Phật căn bản là nhân quả. Bây giờ nói cả vũ trụ quan và nhân sinh quan ở trên cái hành tinh này đều bị cái luật nhân quả nó chi phối toàn bộ này. Người có đạo hay người không đạo, người có tin hay người không tin, tức là tất cả vũ trụ nhân sinh trên cái hành tinh cái trái đất này nè, bởi cái luật nhân quả nó chi phối hoàn toàn. Trời đất cũng có nhân quả, con người cũng có nhân quả, súc vật cũng có nhân quả, cỏ cây cũng có nhân quả. Như vậy tức là gồm cả vũ trụ và nhân sinh đều bị cái luật nhân quả này chi phối. Đức Phật không có đặt ra, Đức Phật không có chế tạo, mà cái luật nhân quả là cái luật tự nhiên khách quan, cái quy luật khách quan nhân điều quả. Vì vậy cho nên cái giáo lý cái nhân quả của đạo Phật nó trùm khắp cả cái vũ trụ trái đất này. Thì cái hoa sen đó nó tiêu biểu cho cái giáo lý nhân quả đồng thời, vừa có nhân thì có quả, quả làm nhân, nhân làm quả. Nó không phải là tôn giáo. Quý vị nên nhớ rằng cái giáo lý nhân quả, cái luật nhân quả này không phải là tôn giáo, mà là cái quy luật khách quan tự nhiên, cũng như là sanh già bệnh chết. Nó không phải là tôn giáo. Đức Phật ngộ, còn mình không có ngộ. Cái ngộ là sao? Ông Dương Tâm ổng mê nằm cái ghế bố ở dưới cái gốc táo, ổng nằm đọc báo, đang đọc về cái trái táo nó rớt ngay cái lỗ mũi rồi. Ông đứng dậy cái ông vỗ tay, ông nhảy tương tương như con nít vậy, ông cười. Là vậy ông ngộ được cái vật rơi. Bây giờ thợ này thợ xây nhà đó, còn cái cục đá, cái sợi dây nhợ cái nó văng về nè, nó xây cái bức tượng ngay mà không có. Ông Niêu Tông không tìm ra được cái vật rơi đó đi, nó xây nhà là đổ hết. Như vậy đâu phải là ông Niêu Tông không tạo ra, không sáng chế ra, mà cái luật tự nhiên là có sẵn rồi. Ông chỉ là người ngộ. Archimedes cũng lộ xuống cái ao ông tắt xuống như cái đai, cái tự nhiên nó nổi lên thì ông lên bờ, ông để nguyên về, ông nhảy lung tung, ông bừng qua. Người ta nói ông khùng là ông tìm được một cái lực, tức là cái vật dìm trong cái nước do cái sức đẩy nó nhẹ lên. Ví dụ mình có một cái bao lúa, một cái cục cái gỗ đó ở trên, mình bê không nổi, nhưng mình bỏ xuống nước á, mình bê nó nổi, rồi bây giờ cái sức đẩy thì cái ông đó ông tìm ra để gọi là Archimedes. Cái lực đó, cái định lý đó là ông Archimedes. Thì cái nhân quả này Đức Phật tìm ra, cái duyên khởi này do Đức Phật tìm ra. Như vậy cái lý nhân quả này, cái luật nhân quả này do Đức Phật tìm ra, chứ ngài không có đặt. Nó không phải là tôn giáo. Thế thì cái nghĩa thứ hai của cái quả sen đó là cái lý nhân quả đồng thời vừa có nhân thì vừa có quả. Chúng ta thấy cái quả hoa sen nó vừa mấy cái đề, cái cánh sen nó nở ra thì chúng ta thấy cái trái sen, rồi trong cái sen nó có cái hạt rồi, nó có cái hạt trong đó rồi. Còn những cái loại cây trái khác đó thì cái hạt nó giấu ở trong, tới cái trái đó nó phát triển rồi lần nó chín thì mình xẻ nó nằm, mình cắt nó ra mình thấy cái hạt ở trong. Còn cái quả sen đó là hạt nó nằm nó phơi ở ngoài thấy đặc biệt. Đó là tượng trưng cho cái giáo lý nhân quả. Nói gì thì nói, trong giáo pháp của Đức Phật có 84.000 cái pháp môn, nhưng mà giáo lý nhân quả là căn bản. Bây giờ thí dụ như những người đó không tin nhân quả, không tin, nói cái đó của đạo Phật, mấy cái ông mấy cái bà đó tín đồ của đạo Phật, tôi cũng có tin như đó. Nhưng mà những người đó cũng bị nhân quả thì họ không tin. Tin là cũng như vậy, mà không tin là cũng như vì nó là cái luật khách quan tự nhiên. Bây giờ cái đạo đó không phải là đạo Phật, nó khác đạo, nhưng mà cũng bị nhân quả chi phối. Bây giờ người đạo Phật mình tin nhân quả là, cho nên mình không dám làm ác. Mình tin nhân quả cho nên mình ráng cố gắng, mình thực hành, mình làm cái điều lành. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hạnh, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đừng làm điều ác. Chư ác mạt tác, đừng làm điều ác. Chúng thiện phụng hạnh là cố gắng làm việc lành, là nhân quả, là nhân quả. Đừng làm việc ác, cố gắng làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch, làm đời Phật dạy. Nhiều đó thôi, bốn câu đó thôi. Chúng ta thấy là cái giáo lý nhân quả nó nằm trọn vẹn ở trong cái giáo lý của Phật. Nó nhiều 12 bộ kinh, Phật thuyết 5 thời thuyết giáo, 84.000 pháp môn, nhưng mà nhân quả là căn bản. Vì sao gọi là căn bản? Người tin cũng như vậy, mà không tin nó cũng như vậy, nên mới gọi là căn bản. Cái nghĩa thứ hai, thứ ba là ông bướm không có hút nhụy hoa mật của hoa sen. Còn tất cả những cái loại hoa khác này nó trổ ra là ông bướm cái mà hút mật họ lấy gì. Vậy còn ông mà nó có hai loại, một cái loại nào lấy cái phấn hoa, vậy trong cái hoa nó có là nhụy đực và nhụy cái, thì cái phấn của cái nhụy đực ra là con ông mặt nó tới nó lấy cái phấn nó về nó nằm ổ. Còn cái mặt á thì con ông nó tới nó hút cái mặt ra đem về ổ nó giữ trữ rồi đó. Nhưng mà cái ông mặt nó có hai cái nhiệm vụ, cái ông hút mặt, cái ông thợ là lấy cái phấn hoa. Nhưng mà đặc biệt là cái hoa sen nó đổ ra không có ông bướm nào cả. Vì các nhà thực vật học họ nghiên cứu ở trên mặt của cái trái sen đó, là nó có một cái chất axit. Bởi vì những cái hạt đó, cái hạt nó nằm ở trên cái mặt của trái đó, những khi nó còn nhỏ nó có một cái loại, một cái chất axit để nó dính. Cho nên cái mấy cái tua, cái quả sen rồi cái nhụy đực rồi nó rung thì cái phấn đó nó dính vào trong cái chất dẻo. Và cái đó là đặc biệt là nó kỹ, không có cái mùi, nó không có cái con bướm nào bay tới trong cái hoa đó đặc biệt. Cho nên chúng ta quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng trung tôn, thì cái nghĩa mà qua xe không có ông bướm thì hút mật đó là quy y pháp ly dục tôn, quy y Phật lưỡng túc tôn là Đức Phật có hai cái chân, chân phước và chân trí. Mình cũng có hai cái chân, mà một chân nghiệp một chân báo, mà Phật có hai cái chân lưỡng túc, tức là hai cái chân, mà hai cái chân Đức Phật là phước trí. Còn mình cũng có hai cái chân nghiệp báo, như là Phật có gì mình có đấy, thì làm thế gì được. Là thứ hai là quy y pháp ly dục tôn, tức là quy y giáo pháp, tức là thoát ly tham dục. Nghĩa là giáo lý của nhà Phật để cho người tu tập để thoát ly tham dục, ra khỏi phiền não vọng tưởng điên điên đạo. Vậy cho nên là cái hoa sen không có con ông con bướm nào tới nó quấy rầy được, nó là ly dục. Cái nghĩa của nó là ly dục, tức là ra khỏi sự ham muốn của thế gian. Cái nghĩa thứ tư là người nữ không có dùng cái hoa sen để trang điểm. Không biết quý vị có thấy không, có bao giờ cô gái mà cũng mang cái hoa sen rồi cũng đi ở ngoài đường cũng trang điểm không? Chắc có lẽ nó to quá, nó kỳ quá, mang đi người ta cười đúng không? Lấy cái hoa lại, cái hoa cúc gì cài lên nó dễ coi, cho ai mà cúc cái hoa sen lên đầu mà đi giống như cái nồi cơm điện thì sao mà coi đúng không? Không bao giờ. Như vậy để chúng ta thấy rằng là trong giáo lý nhà Phật nói thế này: biển cả mê mông không dung nạp tử thi. Biển là vậy đó, nhưng mà thay chết nó dập vô bệnh, không bao giờ nó dùng, không bao giờ dung nạp tử thi. Cái đặc biển là của biển. Giáo pháp của Đức Phật vô lượng, nhưng mà không dung nạp người phá giới. 84.000 pháp môn, nhưng mà không có dung chứa người phá giới. Biển cả mênh mông không dung nạp tử thi, để nói lên cái tính trong sạch thanh bạch tinh khiết của đạo Phật. Như vậy cuối cùng là sen đổ vào bàn đêm. Cái này đó thì nếu như nhà mình mà có cái chậu mình trồng sen á thì mình dễ thấy. Còn mình ra cái ao đó, mình ra cái hồ sen đó thì mình không thấy cái này, bởi vì mình ra cái hồ cái ao này ban ngày mình mới ra, sáng mình mới ra mình thấy nó trội. Nhưng mà ở trong cái chậu sen, ở trong cái nhà mình á, mình quan sát mình thấy 12 giờ sen bắt đầu trồng. Rồi sáng đó mình ra tới cái ao cái hồ mình thấy sen nó trổ, chiều nó tốt lại. À, chiều 5 giờ 6 giờ nó tốt lại. 12 giờ đêm hôm sau nó trổ ra một lần nữa, tức là chiều hôm sau nó mới tàn. Cái đài hoa, cái cánh hoa nó mới đùng. Còn lại cái trái không. Như vậy tất cả những cái loại bông hoa khác thì trổ vào ban ngày, nhưng mà sen trổ ban đêm. Bây giờ chúng ta mới kiểm tra lại cuộc đời của Đức Phật, xảy ra 4 lần đều ban đêm. Một là Bồ Tát Khổ Minh giáng trần thị hiện vào Hoàng hậu Maya là nửa đêm. Con voi trắng 6.000 cuốn ngày vàng sen chui vào hậu bên hông Hoàng hậu nửa đêm. Bồ Tát Khổ Minh giáng trần thị hiện nửa đêm. Ngài bỏ thành xuất gia nửa đêm. Ngài thành đạo với cội Bồ Đề nửa đêm. Và vào Niết Bàn nửa đêm. Như vậy lịch sử của Đức Phật xảy ra 40 giai đoạn lịch sử là nửa đêm, và xen chỗ nửa đêm. Vì nửa đêm nó có cái nghĩa là ban đêm là vô minh, đêm là không sáng, là tưởng ví dụ như vô minh. Thế thì Bồ Tát Sĩ Đạt Ta là cái người dán bức màn vô minh, đập tan phiền não, chứng quả Bồ Đề ngay cái cuộc đời ngủ được ác thế này. Vì vậy cho nên sen trổ nửa đêm mà cuộc đời của Đức Phật xảy ra 4 cái giai đoạn lịch sử đó đều là nửa đêm. Như vậy tóm lại, thứ nhất là sen mọc ở trong bùn mà ra khỏi bùn là không mang theo cái mùi bùn hôi tanh. Cái điều thứ nhất. Đấy là Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ra ở trong cung vua Tịnh Phạn, đầy đủ vật chất dục lạc, nhưng mà ngài bỏ thành xuất gia, đạo thành chánh giác, thành Phật Thích Ca. Như vậy là giống như hoa sen ở trong bùn mà ra khỏi bùn, ngài ở trong dục lạc của thế gian, danh lợi của thế gian, mà ngài từ bỏ cái dục lạc danh lợi của thế gian, ngài thành Phật, ngài như là hoa sen. Cho nên bây giờ mình để ngài lên cái hoa sen rồi, chứ người khác không có được. Không có cái người nào mà được ngồi ra đó là đi không. Cái cuộc sống, cái cuộc đời này không giống như cái hoa sen. Vì người ta không chấp nhận, bây giờ thế tôn người ta chấp nhận để ngài ngồi đi qua sen, vì cuộc đời của ngài giống như sen. Chứ mà người khác người ta không có để đâu. Thì thứ hai là cái giáo lý nhân quả của đạo Phật là cái giáo lý căn bản bao trùm hết cả vũ trụ nhân sinh, là do đây nhân quả. Người tin là cũng như vậy, mà không tin là cũng như vậy, người có tôn giáo cũng như vậy, người không có tôn giáo cũng như vậy, là gây nhân thì hưởng quả, nhân lành thì quả tốt, mà nhân ác thì quả xấu. Nhân quả. Phật nói 12 bộ kinh, 5 thời thuyết giáo, 84.000 pháp môn, nhân quả là cao hơn, quan trọng hơn, là bậc nhất hơn. Để giáo lý nhân quả. Thứ ba là ông bướm không bao giờ hút mật hoa sen. Người nữ không bao giờ dùng cái hoa sen để trang điểm, hai cái ý này nói tánh chất của đạo Phật là thanh khiết, lìa nhiễm ô và thoát dục. Mình Phật tử mình tụng kinh đó là có, phải tụng kinh là có phước. Quý vị tụng một trang có phước một trang, tụng một quyển có phước một quyển, tụng một bộ có phước một bài, tụng kinh là có phước. Nhưng mà y theo kinh mà tu thì mới thoát ly sanh tử. Như vậy cái nghĩa là thoát ly sanh tử, lìa nhiễm ô là cái hành giả đó, người đền người, cái người tu đó phải y vào kinh mà tu. Quy y pháp ly dục tông, phải căn cứ vào kinh đó, y vào kinh đó mà tu thì phải thoát ly sanh tử. Còn mình tụng kinh là có phước. Anh đang là quý vị biết rồi, anh đang cái ngoại hình anh đang đẹp rồi. Trong chúng đệ tử của Đức Phật, ngài A Nan là số một cái ngoại hình, là vì đời trước A Nan tụng kinh trì kinh đại thừa, cho nên cái nhân cái quả đời này là A Nan sinh ra đẹp, cái ngoại hình A Nan đẹp. Là do cái nhân quả mà đời trước A Nan trì tụng kinh đại thừa, cho nên bây giờ mình tụng kinh đại thừa mình có phước, mình có phước. Nhưng mà mình y vào kinh mình tu thì mới là thoát ly sanh tử. Cho nên cái nghĩa quy y Phật lưỡng túc tôn, quy pháp ly dục tôn, quy pháp ly dục tôn tức là căn cứ vào trong kinh để tu hành, để thoát ly sanh tử, lìa nhiễm ô của thế gian. Người nữ không dùng cái hoa sen để trang điểm là vì tính chất của đạo Phật là vô nhiễm, là thanh bạch. Trong giáo lý Phật dạy là biển cả mê mông không dung nạp tử tử thi. Giáo pháp của Phật vô lượng mà không dung nạp người phá giới. Như vậy là biển cả không dung là tử thi lại ô uế. Tử thi là ô uế, là bất nhiễm, nhiễm ô. Trên còn giáo pháp của Đức Phật không dung chứa người phá giới, vì người phá giới là nhiễm ô. Hai cái việc đó giáo lý nhà Phật nói. Và cuối cùng là xen chỗ nửa đêm. Vì cuộc đời của Đức Thích Ca Mâu Ni nó xảy ra bốn cái giai đoạn lịch sử đều là ban đêm cả. Bồ Tát Khổ Minh giáng trần thị hiện, còn voi trắng sáu ngà cuốn cái voi sen chui vào bên trong hoàng hậu nửa đêm. Lúc đó hoàng hậu thọ thai nửa đêm, rồi ngày bỏ thành xuất gia sang lạc về con ngựa kiềm cắt, vượt thành Ca Tỳ La Vệ đến bờ sông Anoma cắt tóc, ngày giao lại cho sang lạc mang về. Ngày qua khổ hạnh lắm, tu cùng anh em kiều trần như 6 năm khổ hạnh nửa đêm. Ngày thành đạo dưới cõi Bồ Đề, bốn sau khi 6 năm khổ hạnh ngày không đạt được đạo quả, ngày trời bỏ 5 anh em kiều trần như, ngày trở lại cõi Bồ Đề và sống ly liên thiền, ngày thiền đến 49 ngày. Thì nửa đêm thoát nhiên đại ngộ nửa đêm. Thì sáng ngày 18 tháng chạp đạo thành cảnh giác là nửa đêm. Và cuối cùng 80 tuổi ngày vào câu thi na đại diệt rồi. Như vậy là bốn cái giai đoạn lịch sử của Đức Phật xảy ra ban đêm, thì cái hoa sen này trổ vào ban đêm nó có cái sự liên kết trong cái đời sống của Đức Phật, lịch sử của Đức Phật. Ban đêm là dụ cho vô minh. Vô minh nghĩa là không sáng, là chúng sinh chìm trong cái màn vô minh tự vô thị kiếp trên này. Thì Bồ Tát Sĩ Đạt Ta là cái người vén bức màn vô minh đập tan phiền não chứng quả bồ đề. Cho nên xen chỗ ban đêm và cuộc đời của ngài xảy ra bốn lần như vậy đều là ban đêm. Ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật. Thì hôm nay chúng ta làm cái tượng Phật, tạc cái tượng Phật, rồi để ngài lên cái tòa sen. Mà lịch sử thì ngài ngồi dưới cội bồ đề dưới đất, ngài thành đạo, ngài đâu có ngồi trên hoa sen. Nhưng mà Phật giáo bắt truyền thì căn cứ vào cái bộ kinh Pháp Hoa. Phật giáo Nam truyền thì họ không chấp nhận bộ kinh Pháp Hoa, họ chỉ đọc học bốn bộ Nikaya, tức là của Phật giáo Nam truyền, họ không có chấp nhận cái kinh Diệu Pháp Liên Huệ, bốn bộ A Hàm thôi. Cái vị Phật giáo bắt truyền thì có một cái sự nhận định nó thoát một chút, nó rộng rãi một chút, nó đã cao thượng một chút, là vì khi mà ngài thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có một cái điểm đặc biệt là ngài tuyên bố rằng là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Bây giờ các hàng thanh văn, các hàng nhị thừa, họ thấy cái lời nói đó bất nhất, họ không chấp nhận. Bởi vì đều Đức Phật nói chứng quả A La Hán niết bàn, nhưng mà không nói Phật Phật thừa. Rồi đến kinh Pháp Hoa thì Phật mới nói Phật thừa. Rồi ngài tuyên bố là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Thì các vị đó mà bỏ họ ra, 500 vị thanh văn mà bỏ họ ra, Đức Phật mới nói thôi thì Như Lai không có duyên với họ. Rồi đợi ngài A Di Đà Bồ Tát, tức là ngài Di Lặc ra đời, thì ngài Di Lặc sẽ độ họ, còn ngài không có duyên với họ, độ họ không được. Thế chúng ta thấy là Phật độ chúng sinh hữu duyên, mà vô duyên Phật độ cũng không được. Có duyên Phật phải độ được, mà vô duyên Phật độ không được. Thì qua cái bộ kinh Diệu Pháp của Liên Hoa kinh, tại vì cái hoa sen đó nó có cái nghĩa là màu nhiệm vi diệu. Vi diệu ở chỗ nào? Là dưới bụng lên mà không mang theo bụng. Như vậy là Đức Thích Ca Mâu Ni sanh ra làm Đông Cung Thái Tử, con của vua Cận Mạng, ở trong hoàng cung đầy đủ dục lạc, tài sắc danh thực thùy, năm cái thứ đó gọi là ngũ dục. Cái dục gọi là đam mê, là ham muốn, là chìm đắm, là chúng sanh bị chìm đắm đam mê trong năm cái món đó. Mà ngài ra khỏi thì giống như sen ở trong bụng ra khỏi bụng. Cái ý nghĩa của cái Diệu Pháp Liên Hoa, tuy ngài nói rằng tất cả mọi chúng sinh đều có cái chủng tử Phật, tất cả cái hạt giống. Mà cái hạt giống này nó muốn cho nó nảy mầm, cho nó kết quả, thì quá trình phải là tu Phật. Ngài Phổ Hiền, ngài phát đại nguyện: nhất giả lễ kính chư Phật, nhì giả xưng tán Như Lai. Khi mình đọc qua đó thì mình thấy là Như Lai với Phật là một, sao mà chia đó? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhì giả xưng tán Như Lai. Phật Như Lai là một, mình nói Phật cũng được, nói Như Lai cũng được. Thế thì tại sao ngài Phổ Hiền mới chia ra làm hai, Phật và Như Lai? Bởi vì cái nguyện thứ nhất đó, nhất giả lễ kính chư Phật, tất cả chúng sinh đều có cái chủng tử và cái hạt giống Phật, mình cung kính hết. Con chó cũng có chủng tử Phật, con mèo cũng có chủng tử Phật, con trâu cũng có chủng tử Phật, người nam cũng có chủng tử Phật, con nít cũng có chủng tử Phật, mình cung kính hết. Thế thì trong kinh Pháp Hoa nó có cái phẩm thường bất khinh. Cái vị Bồ Tát này không biết tên gì, không biết, nhưng mà ngày ra đường ngày gặp con nít ngày cũng lại, gặp cái người già cũng lại, thanh niên cũng lại, thanh nữ cũng lại hết, không ai ngày rồi giải xong rồi ngày nói tôi không dám khinh quý ngài vì quý ngài là Phật tương lai. Ngài nói đúng đó, ngài nói đúng đó. Chứ không phải nói chặt đâu, nhưng mà người đời họ nghe không nổi. Hội giác đá, hội giác cây, hội chọi, họ đập ngài, họ nói tôi vậy mà ông nói tôi là Phật. Tự nhiên người ta lại mà ta nói mình là Phật, mình đâu có chấp nhận được. Tôi là phàm phu, còn ăn sống, nói gió, còn tham, còn sân, còn si, còn vợ, còn chồng, họ nói tôi là Phật, nó bậy. Xích hẹn đặt ngày từng có kinh Bồ Tát chảy máu rổ đầu hết, ngài cũng nói câu đó. Hai cánh ngài nói gì cũng nói, vì ngài nói đúng lời của Phật tử. Nhất thiết chúng sinh là giai hữu Phật tử. Ý của ngài nè, tôi không dám khinh quý ngài vì quý ngài là Phật tương lai. Tương lai chứ không phải bây giờ. Quên cái câu đó, tôi đâu có nói ông bây giờ là Phật đâu, mà tôi nói ông là Phật là tương lai, mày mới phải thành Phật. Nhưng ông tu mới thành, chứ không tu sao thành. Hãy tu mới thành tương lai. Cho nên cái câu đó gọi là nhất giả lễ kính chư Phật. Mình tới cái đình đó, mình tới cái miếu đó, mình tới cái lăng đó, mình đâu có quy y mấy cái ông đó. Ví dụ mình là Phật tử thì cái đình đó người ta mời mình tới đi là giữ cái lễ cầu an. Cái lăng đó người ta mình tới cái miếu đó thờ bà Thiên Hậu, họ mời mình tới dự lễ. Mình nói tôi Phật tử tôi không tới đâu, vì tôi quy y Phật là tôi không tới mấy cái chỗ đó. Cứ tới bình thường nó có gì đâu, là mình đến đó mình góp phần cầu nguyện với cái cộng đồng dân cư ở cái địa phương đó. Mình không có quy y, mình không có quy y. Thế là mình tới đây người ta thắp nhang, người ta cầu nguyện cho quốc thế dân an, mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp, thì mình cũng cầu nguyện với người ta cái chuyện bình thường, chứ mình không có quy y. Cho nên mình có cái mật cảm. Thứ hai là cái thầy truyền giới đã không phải giảng rõ cái chỗ đó cho Phật tử rồi họ cục bộ, họ nói tôi Phật tử là tôi không tới cái chỗ đó. Mình cứ tới bình thường, mình không có quy y. Quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ mình đâu có quy y với mấy cái ông thần, mấy ông bà Thiên Hậu đó đâu. Nhưng mà cái tín ngưỡng nhân gian thì hàng năm người ta có cái lễ đình miễu lăng tắm, người ta mời mình đến thì mình tham gia cái cộng đồng dân cư đó. Mình tới mình thắp nhang, mình cầu nguyện vậy thôi, mình đi về. Có ăn cơm này ở, ăn không ăn thì về, để khác này thôi, mình đâu có quy y đâu. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà thầy truyền giới là không có giảng rõ. Nói Phật tử quy Phật rồi là không quy với thiên thần quỷ Phật, rồi đi về. Vậy ta mời tới cái đình không đi, ta mời tới cái miếu và Thiên Hậu không đi, ta mời tới cái lăng tắm không có đi. Nói tôi Phật tử này không có tới đó, mình tới đó mà mình không có quy y. Nói cho rõ ràng vậy. Bình thường. Thế ngày thường có kinh Bồ Tát, ngày lại con nít, mình tới mình lại cái bà Thiên Hậu, mình lại cái ông thần ở trong đình đó, nó hơn ngày thường bất kính vậy. Quý vị xét thử có phải không? Ngày thường bất kính Bồ Tát lại con nít, ngày đó tôi không dám khinh quý ngài vì quý ngài là Phật tương lai. Mình vô cái miếu bà Thiên Hậu, mình lại cái bà Thiên Hậu, mình lại tam phủ tứ phủ, mình lại ông thần đình. So với ngày thường bất kính Bồ Tát thì sao? Thì chúng ta suy nghĩ thử. Cái câu thứ hai của ngài Bồ Hiền nói là về giả xưng tán Như Lai. Vì cái câu thứ hai đó là mình xưng tán là Như Lai quả, mà mình cung kính cái Như Lai Như. Bây giờ mình cung kính hết tất cả mọi người, mọi giới, mọi loài, chó mèo trâu heo nam nữ già cả gì mình cung kính hết, vì các vị đó là có cái chủng tử Phật, có cái hạt giống của Phật. Nhưng mình không có tán tán thán, mình tán thán Đức Thích Ca là ngài đã tu hành, đã chứng quả vô thượng Bồ Đề, ngài là cái bậc thầy của trời, người cha lành của bốn rồi. Mình tán thán cái vị đó chứ còn mấy cái vị này mình không có tán thán. Cho nên cái việc đó mà ngài Phổ Hiền chia làm hai đó, mà mình không hiểu được đó, mình cứ nghĩ là Như Lai cũng được, mình nói Phật cũng được, sao lại đi nhất giả lệ kính Như Phật, nhị giả sinh tán Như Lai chia làm hai. Bây giờ mình mới biết là Phật nhân là mình cung kính, Phật quả mình mới tán thán. Vậy là mình quy y với Phật Thích Ca Mâu Ni, mình tán thán với Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của trời, người cha lành của muôn loài. Chứ mình không có tán thán ông thần, mình không có tán bà chúa xứ, mình không có tán thán. Rõ ràng chưa? Nghe hai cái câu này. Vì vậy cho nên giáo lý của nhà Phật, tức là khi Đức Phật tuyên bố tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, thì coi như một cái sét đánh, một cái lời nói của Đức Phật giống như là sét đánh mà các cái hàng thanh văn dị thừa họ khe không có nổi, họ không chấp nhận. Bởi vì những cái bộ kinh trước đó thì Phật nói là chứng quả là hơn, nói đến niết bàn, nhưng mà không có nói Phật thừa, không có nói Phật quả. Đến khi bộ kinh Pháp Hoa ngày mới nói Phật thừa, thì con của ông trưởng giả đó chạy chơi trong cái nhà mục nát đó, thì giống như chúng sinh mà trôi lăn ở trong sanh tử này, chúng sinh trôi lăn ở trong sanh tử này mê mờ tham dục nè, cho nên ở trong cái nhà tam giới này nó mục nát vậy mà cũng nhảy cũng chơi thôi, giống như mình vậy. Cái phẩm thí dụ là giống mình, mình ở trong cái sanh tử này, cái tam giới này mình cứ vui đùa nhảy múa ca hát mà không biết là cái nhà đó nó mục. Ông trưởng giả này dụ cho Đức Phật. Đức Phật ở ngoài tam giới đó cho nên thấy con của ngài còn lặn ngược ở trong tam giới tội nghiệp quá, dụ nó ra đi, bổ cho xe hư chưa chịu nữa, cho xe này cũng chưa chịu nữa, dụ lần thứ ba nữa xe trâu trắng là Phật thừa. Như vậy là con ông trưởng giả ra khỏi cái nhà mục nát, ra khỏi tam giới này, luân hồi này mà chứng quả Phật thừa, thì Phật không có cái lỗi là dối gạt chúng sinh, dụ chúng sinh ra khỏi cái nhà tam giới mục nát đó. Cho nên quan trọng nhất là nói tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, đó là cái sự mầu nhiệm của kinh Pháp Hoa, mà tất cả các kinh khác thì không nói được cái này. Cho nên cái bộ kinh này là bộ kinh là tối thượng thừa của Phật giáo, bộ kinh Pháp Hoa. Hôm nay thầy giải thích ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật. Bây giờ thầy nói cái phần thứ hai. Mình mang bốn cái ơn. Cái ơn thứ nhất á, là cái ơn của chư Phật. Mình thọ cái ơn của Phật là cái ơn cứu mạng. Cái ơn lớn nhất là ơn cứu mạng. Cái ơn thứ hai đó là ơn cha mẹ, là cái ơn sinh trưởng. Cái ơn thứ ba là ơn thầy bạn, tức là có hai bậc thầy, thầy của thế gian và thầy xuất thế gian. Thầy của mình là có hai bậc. Thầy của thế gian là dạy nghề nghiệp chữ nghĩa, cái đạo lý của thế gian. Cái thầy thứ hai là thầy xuất thế gian, là thầy dạy đạo cho mình, mình học mình tu, truyền giới cho mình. Cái thầy đó là lại xuất thế vậy. Cái ơn thứ ba là cái ơn cung dưỡng, tức là cung cấp cái thức ăn, cái đời sống vật chất của mình ở trên cái xã hội này. Thí dụ như mình làm thầy giáo thì ai trồng lúa cho mình ăn, ai chế xe cho mình đi, ai cất nhà cho mình ở, ai trồng thực phẩm cây trái, thì cái ơn đó gọi là cái ơn cung dưỡng. Như vậy bốn cái ơn: thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, là bốn cái ơn đó. Bây giờ thầy giải thích cái ơn cứu bạn. Nếu như thái tử Tất Đạt Đa ở lại cung vua sẽ thay thế vua Tịnh Phạn làm vua, thì từ cái ngày mà vua Tịnh Phạn có mặt sau khi vua Tịnh Phạn băng hà, thì thái tử Tất Đạt tiếp tục làm vua, thì tới bây nay có biết bao nhiêu ngàn ông vua, thì đâu có lợi ích gì. Ông vua này tiếp tục ông vua khác, thì ông vua khác tiếp tục ông vua kế tiếp. Nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa ngang đó không làm vua, mà bỏ thành đi xuất gia. Thì cái ý nghĩa xuất gia của ngài đó là khi mà ngài xin vua Tịnh Phạn bốn điều, vua Tịnh Phạn không chấp nhận được, không cho được điều nào hết, ngài mới quyết định ngài xuất gia. Ngài xin đàng hoàng chứ ngài có trốn, nói rằng thái tử trốn là không đúng, xin nhưng mà vua Tịnh Phạn không cho. Điều thứ nhất con xin phụ hoàng làm sao cho con trẻ mãi không già. Vua Tịnh Phạn không cho được. Vua Tịnh Phạn mới nói hồi đó thì phụ hoàng cũng như con vậy, bây giờ già rồi, sáu vài chục tuổi rồi, đâu có còn thời gian bao con nhiêu nữa đâu, sao trẻ được con, không cho được. Làm sao con trẻ mãi không già, làm cho sao thứ hai con xin phụ hoàng làm sao cho con mạnh hoài không đau. Tịnh Phạn nói sao không đau được, con trẻ thì nó sức khỏe nó còn sung túc nó còn, nhưng mà lớn tuổi rồi, 50 tuổi 60 tuổi rồi, nay đau cái này mai đau cái kia, nhức lưng rồi đủ thứ đạo ấy, không ai cho được ấy. Điều thứ ba con xin phụ hoàng làm sao cho con sống hoài không chết, đâu có ai không chết. Và cuối cùng điều thứ tư con xin phụ hoàng làm sao cho con và tất cả chúng sinh đều hết khổ. Vô Tịnh Phạn lắc đầu. Cho nên ngài quyết định ngài vượt thành xuất gia là vì vua Tịnh Phạn không giải quyết được bốn cái điều đó. Ngài bỏ thành ngài đi xuất gia. Cái mục đích của ngài xuất gia để giải thoát cho bản thân ngài và tất cả chúng sinh. Vì vậy cho nên ngài bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp con thơ, bỏ tất cả những cái thứ vui cá nhân của ngài để hy sinh cho muôn loài. Cái ơn đó là cái ơn cứu bạn. Bây giờ thầy nói một cái điều, thầy trò mình có cái may mắn, có cái phước là mình ra đời mình được làm người, mình gặp được Phật. Cái may mắn đó mình gặp được Phật. Vì sao? Vì Đức Phật là con người thiệt, ngài không phải là Ngọc Hoàng, không phải là Thượng Đế. Ngọc Hoàng con của ai? Thượng Đế cha mẹ của ổng là ai? Những cái con người mà không có cha mẹ là không có tình cảm, không có tình cảm. Đức Phật có cha mẹ có tình cảm, cho nên khi mà Ngài cùng với đại chúng đi gặp cái núi xương khô, Ngài lại rồi Ngài khóc, lại liền ba lại rồi rơi vào hầm. Như vậy chúng ta thấy là Ngài có cha có mẹ, Ngài có tình cảm, Ngài nói kinh báo ân, Ngài nói kinh Du Lan. Đây Ngài dạy chúng ta biết ơn cha mẹ mà trả cái ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Thượng Đế không có nói cái đó, Ngọc Hoàng không có nói cái đó. Vì không có cha mẹ, mà không người không có cha mẹ là không có tình cảm. Mà Đức Phật là con người thiệt, con người bằng xương bằng thịt có tình cảm. Hai cái bộ kinh quý vị thấy là Mục Kiền Liên, rồi thấy mẹ mình bị đọa lạnh ngã quỷ, dân bát cơm ăn mà bóp lại quá thằng lượng. Mục Liên thấy vậy bi ai, tức là khóc. Mục Liên thấy mẹ đói đá làm ngã quỷ đó khóc, thì Đức Thích Ca Mâu Ni lại cái đống xương khô khóc, thầy cũng khóc mà trò cũng khóc. Vì hai người này có cha có mẹ có tình cảm. Cái may mắn của mình là hôm nay mình gặp được Đức Phật. Đức Phật dạy cho mình cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên thầy học ở trong kinh có cái câu này: phi kinh bất năng trần thử sự, phi Phật bất năng đạo thử ngôn. Không có Đức Phật thì ai nói được cái điều này? Không có kinh sách thì làm sao chúng ta hiểu được cái lời quý báu của Đức Phật? Mà không có Phật ra đời để nói kinh pháp thì chúng ta hoàn toàn không biết. Đọc kinh báo ân mình thấy mấy tội nghiệp là các thầy tỳ kheo nghe Đức Phật nói cái công ơn cha mẹ rồi, cái mấy thầy mà lấy cây lấy củi đập vào mình. Chúng con quả thật người mù si mê, không ai nói điều đó, không ai dạy điều đó. Nay Đức Như Lai nói cái công ơn cha mẹ rồi, chúng con nghĩ rằng gì? Tội lỗi, xót xa quá, thương cha mẹ quá. Cho nên trong kinh mới nói là phi kinh bất năng trần thử sự, ngoài kinh ra thì ai nói cái việc này? Phi Phật bất năng đạo thử ngôn, ngoài Phật ra không ai nói được cái lời này hết. Cho nên cái ơn đó là cái ơn cứu bạn. Mình nhờ cái ơn đó mình tu tập để mình thoát ly sanh tử, ra khỏi tam giới. Cái ơn của Phật là ơn cứu bạn. Cha mẹ mình có để lại cho mình nhiều tiền nhiều của, cá nhân mình làm kinh tế giỏi, nhà ngang nhà dọc, nhưng mình có không nghe được cái lời dạy của Phật, không học tu được pháp môn của Phật dạy, thì suốt kiếp ngàn đời mình ở trong sanh tử luân hồi. Cái ơn đó là cái ơn cứu quạt. Thứ hai là cái ơn sanh dưỡng. Mình đâu phải là cái đất mẻ mình chung lên, đâu phải trên trời mình rớt xuống, mà có mặt của mình trên cái cuộc đời này là cái ơn sanh dưỡng của cha mẹ. Theo người Việt Nam của chúng ta thì ông bà của mình thường nhắc nhở con cháu cái ơn cha mẹ là ơn trời biển. Cha mẹ ơn sâu tận đất trời. Thế sao không nói cái ơn vợ chồng là ơn trời biển? Không nói cái ơn sống láng giềng là trời biển, đồng bào là trời biển, bạn bè là trời biển, mà nói cái ơn cha mẹ là ơn trời biển? Vì cha mẹ đầu tư cho con cả tinh thần vật chất suốt đời, mà cha mẹ không có nghĩ là mai mốt con ra trả lại. Ơn đó là ơn trời biển cho, nhưng mà không cầu con ra trả lại. Bây giờ quý vị nghĩ là trên đời này có ai tốt với mình không? Mình có tốt với ai không? Không. Bánh ít đi bánh quy lại, mình giúp cho họ thì mình nghĩ họ sẽ trả ơn, và họ giúp mình thì họ nghĩ mình trả ơn đó. Thầy kể cái chuyện đơn giản thế này quý vị nghe. Dì, dì ruột với cháu ruột, để con nhỏ này má nó chết, còn bà Tại vì nó mới tới nó nói này, má con chết, giờ về như má con, không có gì như mẹ con. Mà vợ chồng con làm ăn thì vốn liếng nó hụt trước thiếu làm sao, mà đi dây mà tín dụng đen là lãi nặng lắm. Bây giờ con nói gì cho con mượn ít tiền làm vốn làm ăn thì con mang ơn gì? Mà gì bà nghe nó nói nè, mình là mẹ nó, bà mở tủ bà đưa hai cây vàng trở về làm ăn được, không dễ dòng tờ gì hết, về cháu mà. Như vậy quý vị thấy tốt không? Giúp đỡ đó. À, hai năm như vậy không hỏi. Cái bữa đó bà ngồi bà đang áo, và nhà của con cháu với bà là cùng một đường, mỗi nở khúc trên bà ở khúc dưới. Bà ngồi bà đang áo, bà dồn ra bà thấy nó đi chợ, nó về tay nó xách cái vỏ đồ ăn rồi, cái nách nó ôm nửa trái mít. Thì bà ngồi bà nghĩ nó vợ chồng nó ăn gì hết, thế nào nó về nó cũng xẻ ra một nửa, nó cho mình một phần tư cho nó ăn gì hết. Bà ngồi bà chờ một ngày đó mà không thấy nó cho, chờ một phần tư trái mít, tới tối là không thấy nó cho nữa. Đêm bà ăn ngủ không được, bà tức mình bà ngủ không được. Sáng trưa mặt trời chưa lên ấy, tới giống cửa kêu chửi, cái vũ bay là cái đồ ăn cháo đá bát, chửi đòi nợ. Tức là có một phần tư trái mít thôi mà nổi xung điên lên rồi chửi cái quân này, cái quân kia. Nó người vậy thấy không? Giúp đỡ đó, giúp đỡ đó. Nhưng bây giờ bà nghĩ là hai cây vàng này bà đi cho vay mà hai năm như vậy cái tiền lời đó bà mua một giường mít mà cho bò ăn hỏng hỏng hết rồi, có đâu mà Phật tư đang mít mà nổi điên lên rồi chửi cái quân này cái quân kia. Tức là giúp nhưng mà nghĩ người ta phải trả ơn. Còn cha mày không có đâu, nếu mà mẹ được á thì bà bây giờ bà nghe chuyện thuộc tại nó, cho vợ chồng nó ăn, nó ăn tự nó có tiền nó mua nó ăn nhưng mình mừng cho nó, chứ không bao giờ ngồi chờ. Và gì đó là cái nhận thực tế đâu cái gì hết. Cái ơn của cha mẹ là cái ơn trợ nghiệp. Thế bây giờ là sanh được đứa con, rồi nuôi được đứa con để nó trưởng thành đó nè, thì công lao của cha mẹ biết bao nhiêu, cả tinh thần cả vật chất. Cho nên hoàng hậu Maya sanh thái tử Tất Đạt Đa dưới cậy vô ưu, chứ vô ưu nghĩa là không có lo, không có lo gì hết á. Cái bà sanh thái tử lớn thì đi tu thành Phật không có lo gì đâu. Còn mình sanh đứa con là lo đủ thứ quý vị. Sanh nó ra rồi coi nó có tật nguyền không cũng lo. Nếu mà nó tròn trịa, nó đầy đủ sáu căn thì cũng mừng. Rồi lớn lên nó đi chập chững sợ nó té ao, té giếng nó chết rồi cũng lo. Lo hết. Rồi đưa nó đi học thì sợ người ta ăn hiếp, rồi đón đưa sớm chiều cũng lo. Nghĩa là lo từ lọt lòng mà cho tới định vợ gả chồng thì cũng lo hết. Bây giờ cứ vợ cho nó mà nó nghe lời vợ nó rồi nó coi cha mày không ra gì cũng lo. Nhưng mà hoàng hậu sanh thái tử không có lo gì hết, vì dưới cây vô ưu bà không lo gì hết. Còn mình lo đủ thứ hết. Thế thì bây giờ mình quên ơn cha mẹ, mình trái ơn cha mẹ thì tội biết bao nhiêu. Bởi vì Đức Phật dạy cái ơn trực tiếp là cái ơn cha mẹ, cái ơn gián tiếp là cái ơn xã hội. Mà mình dông ơn mọi nghĩa với cái ơn trực tiếp thì cái ơn gián tiếp bên ngoài mình sẵn sàng trả đạt. Trong kinh Hiếu Tử Đức Phật dạy, khi một người con đã bất hiếu với cha mẹ rồi, tất cả sự tàn ác nào trên đời này họ cũng thể nhúng tay, vì họ đã phản bội cái ơn trực tiếp. Cho nên thầy nói lại, mình may mắn lắm, mình gặp được Đức Phật, mình nghe Đức Phật dạy mình báo hiếu song thân. Bây giờ cái báo hiếu song thân theo đạo Phật làm sao? Khi cha mẹ còn sống thì mình tạo điều kiện để cha mẹ mình gần gũi tam bảo quy y tăng đoàn. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cha mẹ mình khuyên cha mẹ mình tin luật nhân quả. Vì cha mẹ mình tin luật nhân quả là cha mẹ không phải làm ác. Quy y tam bảo, tin luật nhân quả, làm lành lãnh dữ, thi ân bố đức, đó là cái chánh nhân. Như vậy được cái chánh nhân đó, cái nhân đó, thì sau khi chết cha mẹ không đọa trong ác đạo. Còn bây giờ cha mẹ mình đầy đủ vật chất, cơm gạo áo tiền, nhưng cha mẹ mình làm điều ác, khinh khi ngôi tam bảo, thì cái nhân đó, thì cái quả tương lai cha mẹ mình phải dạo trong ác đạo. Cho nên cái hiếu khi cha mẹ còn sống phải tạo điều kiện giúp đỡ cha mẹ để cha mẹ gần gũi với tam bảo, tin nhân quả. Thứ hai là cha mẹ chết không sát sanh hại vật, không tế lễ linh đình, làm cái chuyện của thế vậy. Và trong anh em, trong gia đình của mình, nếu thuận tiện thì nên đọc kinh Đại Thừa, kinh Du Lan báo ân, kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cha mẹ. Không nên sát sanh hại vật cúng tế. Như vậy mình giết con heo mình cúng cho bố mình giết con bò mình tế cho bố mình, thì bố mình một nửa, mình một nửa. Mình giết thì một nửa, mà bố mình là người mình cúng chịu một nửa. Theo nhà Phật thì mình cúng kính cha mẹ, tuần phát mình cúng chay, hương đăng quả phẩm mình cúng, thức ăn chay mình tụng biến kinh, mình niệm Phật, mình hồi hương. Như vậy đó, thì vừa cái người sống mà vừa cái người chết này tạo được cái phước à, thì như vậy gọi là cái hiếu thảo. Theo cái tập quán của người Việt Nam, tức là tuần thất mình cũng cúng, nhưng mà mình cúng theo cái nghi thức của nhà Phật là cúng chay, tụng kinh, niệm Phật để hồi hương. Nếu mình có khả năng mình cúng dường tạm bạc. Thầy kể thầy muốn với Cần Thơ thì có cái việc thế này. Cái gia đình này có bốn người con làm bác sĩ, là hai người trai hai người gái làm bác sĩ hết, mà ông bố mất. Bây giờ hai cái bà gái đó thì bà nói là không có chắc tiền, còn hai cái ông trai đó thì chắc tiền. Thì hai bên cãi với nhau, tranh tụng với nhau cái chuyện là chắc tiền. Thầy mới can thiệp thì nói không sao, nó cứ chắc hết đi. Thì hai cô gái qua nói nè, ba mẹ con cực khổ bốn anh em, bây giờ mà bố mất rồi bốn anh em làm cái đám cho bố không được sao? Một đứa một chút, bây giờ lấy tiền kia cho bố mắc nợ. Cái người con gái nói vậy, sợ bố mắc mắc nợ. Thầy nói không sao đâu, bây giờ thầy nói chắc hết rồi cái tiền đó là không có sử dụng. Sau khi cái đám tan rồi đó, là cái tiền đó cộng lại được bao nhiêu đó, chia làm bốn phần, làm từ thiện xã hội, là cứu tế, cứu nhi quả phụ, cúng dường trai tăng để hồi hướng. Thì như vậy là cái người họ đi tiền đó họ cũng có phước, mà cái người nằm trong cái quan tài đó cũng có phước. Thì cái việc đó mình cứ làm bình thường, nó có gì đâu cãi. Thì cuối cùng hết rồi họ chấp nhận chấp tiền, mà cái tiền nó sau khi cái đám tang đó rồi là chúng ta sử dụng vào cái chuyện cúng dường tam bảo, trai tăng, hồi hướng và côn nhi quả phục. Thì như vậy cái đồng tiền đó, cái người đi đám cũng có phước, cái người nằm trong cổ quan tài cũng có phước. Bây giờ mình làm con bò mình tế thì cái người nằm trong quan tài nó cũng có tội, mà cái người làm cái con bò nó cũng có tội. Hai cái việc đó đạo Phật giải thích rõ rõ ràng, không có gì ngại ngùng hết. Em câu chuyện là em như vậy, muốn đền ơn đáp nghĩa công đức sanh thành của cha mẹ thì người con phải trì trai giữ giới. Cái căn bản của người trì con phải trì trệ giữ giới, khuyên cha mẹ lánh giữ làm lành, ăn chay niệm Phật, quy y Tam Bảo, tức là cái cách làm của nhà Phật đơn giản, không có tốn tiền, mà cả người con và cha mẹ, bởi vì người con có giới đức thì người con không làm ác. Vì người con làm ác thì ảnh hưởng đến cha mẹ. Để bây giờ cái người con đó là cướp của giết người, thì quý vị nghĩ là cha mẹ nghe được cái tin mà con mình cướp của giết người thì cha mẹ mình khổ dữ lắm. Nhục, người ta nguyền rủa. Cái bữa đó thầy xem trong truyền hình, thầy thấy có một cái can phạm đứng trước vành móng ngựa, hội đồng xét xử họ tuyên án tử hình. Thì cái người con này mới nói lên cái lời rằng: xin bố mẹ tha tội cho con, vì con làm cái điều mà cha mẹ phải bị tủi nhục, cha mẹ phải khổ đau, con xin lỗi cha. Thế thì bây giờ cái người con này họ mới biết là cái việc làm của họ là bất hiếu, vì họ làm cái tội đó là cha mẹ họ ở nhà sẽ mang tiếng. Trong kinh Báo Ân nói là sinh con bất hiếu phải mang tiếng rồi. Như vậy cha mẹ nào mà nghe con mình tù tội, nghe con mình cướp của giết người, cha mẹ mình hãnh diện, cha mẹ mình sung sướng đâu. Khi mình nghe con mình làm cái điều lợi dân lợi nước, con mình làm cái điều xã hội ca ngợi, thì cái ảnh hưởng đó, cái niềm vui đó, cha mẹ mình hạnh phúc sung sướng vô cùng. Ngược lại mình làm cái điều bất nhân bất nghĩa thì cha mẹ mình tủi nhục khổ đau bất hiếu. Như vậy trong cái nghĩa hiếu, tâm hiếu dưỡng hiếu hạnh, thì cái hiếu hạnh đó là cái hành động của người con. Cái hành động của người con có thể làm cho cha mẹ sống thêm tuổi thọ. Cũng cái hành động đó mà làm cho người con phải chết dần chết mòn, giảm kỹ khổ quá do cái hành động đó. Mà nếu cái hành động của người con làm cái điều tốt, ít nước lợi dân, thì cha mẹ mình sung sướng hạnh phúc an vui, có thể sống thêm tuổi thọ. Mà ngược lại cái hành động mà người con làm mọi người đau khổ, làm gì? Thế thì người cha mẹ mình khổ đau, buồn tuổi, mất ăn mất ngủ, giảm kỹ chết, bị công đức sanh thành. Trong đó mình cho ăn cơm gạo áo tiền đầy đủ chưa đủ, mà phải cái hành động. Vì vậy đối với nhà Phật thì cái người con hiếu thảo cái cha mẹ là phải trì trai giữ giới, làm lành lánh dữ, là cái niềm vui của cha mẹ, là cái hạnh phúc của gia đình, của tổ tiên. Nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng. Thứ ba, ông sư trưởng. Cái sư trưởng của thế gian là thầy cô giáo dạy mình chữ nghĩa, nghề nghiệp, đạo lý của thế gian. Nhất tự vi sư, bán tự vi sinh. Dù cái bậc thầy đó họ chết đi, nhưng mà cái ơn đó làm cho mình hôm nay trở thành một con người xứng đáng của xã hội, biết ăn biết nói, có nghề nghiệp vững vàng, là cái ơn của sư trưởng của thế gian. Thứ hai là sư trưởng xuất thế gian là mình vào đạo, thầy mình truyền tam quy ngũ giới, thầy mình hướng dẫn cho mình tu học, dạy mình điều hay lẽ phải, đúng là lời dạy của Đức Phật. Nhờ cái bậc sư trưởng đó mà mình tiến lên con đường đạo tốt ở hiện tại và tốt ở tương lai. Như vậy hai cái bậc sư trưởng của thế gian và xuất thế gian là chúng ta đều mang cái ơn của hai bậc thầy rồi. Cái ơn thứ tư tức là cái người đó họ cung cấp cho mình lương thực, họ cung cấp cho mình xe cộ, họ cung cấp cho mình nhà cửa, họ cung cấp cho mình những cái vật dụng, cái nhu yếu hàng ngày ở trong cuộc sống của mình đều có cái ơn nghĩa với nhau. Mình làm thầy thuốc thì cái người họ hớt tóc cho mình, cái người họ dệt vải cho mình mặc, cái người họ trồng lúa cho mình ăn, cái người họ trồng thực phẩm rau củ cho mình, cái người chế biến thực phẩm cho mình dùng hàng ngày đó, giữa mình với cái cộng đồng đều có một cái ơn nghĩa với nhau, gọi là chúng sinh ơn. Cái ơn đó đạo Phật gọi là chúng sinh ơn, hay còn gọi là cung dưỡng, tức là những người đó họ cung cấp cái đời sống lương thực dinh dưỡng cho cái cuộc sống của chúng ta không thể độc lập. Một cái cuộc sống xã hội không thể độc lập một mình mà nhiều ngành nhiều nghề nhiều người góp lại nhau mới thành cái xã hội. Thì đạo Phật dạy cái đó là cái ơn chúng sinh. Vậy thầy thí dụ cái đơn giản là mình đi ra đường, mình thấy cái bột hoa người ta làm ở ngoài đường đó, mình thấy đẹp quá, mình nhìn mình ngắm thì mình nghĩ rằng có những cái bàn tay, những cái người thợ, những cái người công nhân họ chăm sóc, họ trồng một cái bột hoa này, họ làm họ đẹp cho xã hội, mình phải trân trọng, mình không khác, mình không giẫm đạp lên, mình không làm hư hoại cái bồn hoa đó, tức là mình biết ơn cái người đó. Họ làm cái đường cho mình đi láng quá, sạch sẽ quá, đàng hoàng quá, thì mình nghĩ là có những người công nhân họ phải thức đêm thức hôm họ ra họ làm đường đó cho xe của mình chạy nó tốt, nó không có dằn, để mình mang ơn những người đó. Mình tới những cái chỗ họ trồng lá kim, mà trồng su, mà trồng hào, mà trồng ớt, mình nghĩ là cái người công nhân đó họ bỏ cái công sức là họ làm như vậy, họ mang ra tới ngoài chợ, mình ra ngoài chợ mình mua có về mình dùng hàng ngày, đó mình mang ơn cái người đó. Như vậy đối với nhà Phật thì Đức Phật dạy là thượng báo trứ tứ trọng ơn. Ơn của chư Phật là một, ơn cha mẹ là hai, ơn thầy bạn là ba, ơn chúng sinh là bốn. Bốn cái ơn này thì nó ràng buộc, nó gắn bó với cái cuộc sống của chúng ta. Thế thì một lần nữa thầy xin nhắc lại, chúng ta ra đời được làm người nhân thân lan đắc, được làm con người rồi, chúng ta gặp được Tam Bảo, chúng ta gặp được Đức Phật là cái hạnh phúc. Vì Đức Phật là con người có cha có mẹ, có xứ sở, có quê hương, có gia phả, có nội ngoại, còn Ngọc Hoàng Thượng Đế cha mẹ của họ là ai? Mà những người không có cha mẹ là người không có tình cảm. Đức Phật là con người có tình cảm. Ngài dạy cái ơn cha mẹ, ngài dạy cái ơn chúng sinh, tất cả những người trong cái cộng đồng này đều có cái ơn nghĩa ràng buộc với nhau. Ta làm cái nghề này ta phải mang ơn cái người làm cái nghề khác, cái người làm cái nghề khác họ mang ơn cái nghề mình làm ông thầy thuốc thì mình mang ơn cái người nông dân, mà ông nông dân đó thì ông mang ơn ông thầy thuốc, tức là có cái sự là gắn bó với nhau, liên đới với nhau giữa cái này với cái này. Trong cái cộng đồng chúng ta không có cái nào gọi là độc lập được. Thì hôm nay thầy cầu nguyện ta